Quý Ngọc, chương 19, góc truyện audio.com. Buổi sáng khi tỉnh lại, thì Ngọc đã đi mất, không biết hắn đi khi nào. Tối qua bởi vì say rượu, ta ngủ thật sâu, cũng dần dần nhớ ra tối hôm qua nói chuyện hoặc là nói ta đơn phương phát tiết. Ta nói cũng có chút độc ác, bất quá nói liền nói, cũng không có gì hối hận. Nếm qua điểm tâm, ta nhượng quản gia chuẩn bị xe ngựa, đi bái phòng Cố Thiêu. Vô luận thế nào, nếu đã trở lại, cũng muốn hướng hắn báo một tiếng, thuận tiện nhượng quản gia đem một ít đồ của ta đưa về nhà cũ. Tuy rằng còn không cùng Kỳ Ngọc nói rõ ràng nhưng ta không muốn ở nơi trống rỗng này. Phạt nhìn trầm ổn rất nhiều, ở bên ngoài biết thêm nhiều kiến thức đi. Ta gật đầu, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thế giới này lớn, thật sự dạng người gì cũng có, việc gì cũng có thể xảy ra. Ta lần này xuất môn, thu được lợi ích thật nhiều. Cố Thiêu gật đầu, ngươi thực không sai, tính cách không trương dương, có thể làm đại sự. Đúng là nhân tài Tần Vương Điện Hạ cần, còn muốn hoa cư tại Tiểu Nhạc Thành sao? Chỉ cần ngươi có ý tiến vào triều, chướng ngại ngươi lo lắng cũng không thành vấn đề. Cám tạ tiên sinh thưởng thức, bất quá Quý Ngọc vô duyên với triều đình, tình nguyện sống quãng đời còn lại nơi sơn giã. Hắn chăm chú nhìn ta một lúc, gật đầu, không nói gì, rời phủ hắn, lên xe ngựa, toàn thân cơ nhục mới trầm tĩnh lại. Mới vừa rồi ta vẫn cẩn thận quan sát thần sắc hắn. Muốn nhìn ra hắn có hay không dấu hiệu đối với ta cùng Kỳ Ngọc động thủ. Muốn biết sau khi ta cự tuyệt hắn, hắn đối với chúng ta có ác ý hay không, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn quá tâm cơ thâm trầm. Không phải ta có khả năng nhìn thấu, bất quá với đề nghị tiến vào triều của hắn, ta nhưng không có để trong lòng, ta hoàn toàn không có gia thế, chỉ là một cử nhân, cũng chưa nói tới tài hoa thanh danh, huống chi còn một đoạn lịch sử kia, Tần Vương như thế nào sẽ đem một vô danh tiểu tốt như ta để trong lòng. Ngược lại, ta nếu có thành tựu trong triều, có lẽ có thể cho Cố Thiêu trợ giúp nhất định, sau lưng hắn chỉ có Tần Vương. Bên người Tần Vương còn rất nhiều người khác, bởi vì 10 năm khuất nhục, sợ là đều coi thường hắn, huống chi hắn trong quan trường đã mất đi tiền đồ, hắn xác thực cần một minh hữu trợ lực. Ta thở dài, nhu nhu chán tối hôm qua say rượu mà có chút đau. Ngồi xe trở về nhà cũ, cơm chiều Trần Tẩu làm mấy món ăn gia đình, mới động đũa, thì Ngọc đã đến. Hắn luôn trương dương, mặc dù sau khi ly khai Liêu Phủ đã không bôi soi phấn cũng không tái xuyên y phục có hình thức nhan sắc giống nữ nhân. Nhưng hắn vẫn ăn mặc thực xa hoa, vừa vặn chính là hắn là sinh ý tơ lụa. Hôm nay hắn thoạt nhìn thật nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo không có nhiều tú văn, kiểu dáng cũng đơn giản, trên người cũng không có hương vị loạn thất bát tao. Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Nhượng Trần Tẩu mang thêm một bộ bát đũa, ăn cơm đi, hắn không lên tiếng ngồi xuống, im lặng ăn cơm, như thế nào chỉ ăn rau cùng đậu hủ, khẩu vị không tốt, không có, ta nghĩ ăn chay một thời gian, ăn chay, chung quy là xuất thân không cao, không phải cứ xúc miệng liền dùng trà, cái gì đều ăn, ta cùng hắn không thịt không vui, nghe hắn nói ăn chay, so với hắn nói thích nữ nhân càng làm cho ta giật mình. Muốn đi làm hòa thượng, không có, ta muốn trai giới tắm rửa, còn có, cái kia, ta đã xem qua đại phu, không có bệnh gì, ta, khụ khụ hai tiếng, vậy là tốt rồi, hắn tiếp tục im lặng ăn cơm, cái kia, không cần thiết phải trai giới đi, nam nhân chính trực tráng niên, mỗi ngày đều ăn rau xanh đậu hủ, kia còn không phải không có sức lực, hắn dương mắt nhìn ta, vẫn là trầm mặc không nói. Kỳ quái, lão nam nhân 30 tuổi, ánh mắt như thế nào còn có thể ngập nước, còn hàm chứa ủy khuất, hắn ủy khuất cái gì, ta lại chưa nói không để hắn ăn thịt, cắp cho hắn một cái chân gà, ăn thịt, hắn cũng không có tiết khí, trực tiếp cần ăn, làm ta không có gì để nói, ta nghĩ đến hắn ít tranh cãi vài câu, chắc chỉ kiên trì trong chốc lát, sau ta cũng nhìn ra, nếu không phải ta gắp cho hắn. Hắn liền ăn chay, đây là đang ép ta gắp đồ ăn cho hắn a, hắn. Tiểu tâm tư, ta luôn luôn không chán ghét, thở dài, vừa ăn cơm, vừa gắp cho hắn, tựa như lúc trước chúng ta mới đến Nhạc Thành. Đáng tiếc, sau khi có tòa nhà lớn, thời điểm ăn cơm, bên cạnh luôn có nha đầu hầu hạ, chính mình không cần động đũa, muốn ăn cái gì liếc mắt một cái là được. Buổi tối hắn lưu lại, không phải cùng ta một phòng, mà tại căn phòng của hắn chưa bao giờ dùng qua. Lữ hành trở về, thì thật thân thể cùng tinh thần thật mệt mỏi. Tại phòng nhìn thư trong chốc lát liền buồn ngủ. Cốc, cốc, ai, chuyện gì, là ta, chấm, thì Ngọc ở ngoài cửa. Thở dài, ta tại trong phòng cũng thở dài. Là muốn cùng ta nói chuyện sao? Ta đã mệt dã rời, không có tâm tình trò chuyện. Hơn nữa, tâm tình ta chia thành hai nửa. Một nửa vì mình không đáng giá, muốn cùng hắn đoạn tuyệt. Một cái khác lại không ngoan tâm bỏ lại. Trên đời này cùng ta có quan hệ chỉ có hắn. Ta có thể rời đi nơi này. Đến Tây Bắc vui sướng qua ngày. Có lẽ không quá 1-2 năm sau. Ta có thể cưới vợ sinh tử. Có bằng hữu huynh đệ. Sau đó cả đời liền như vậy. Sinh hoạt thật tốt đẹp. Nhưng là nghĩ đến khi Ngọc người này không còn quan hệ gì với ta. Ý bên ngoài lời. Cả đời không gặp, lòng ta xác thực không thoải mái. Hắn nhượng ta thất vọng, nhưng ta còn chưa thất vọng đến mức muốn cả đời không thấy hắn. Chính ta cũng không biết mình muốn thế nào, lại như thế nào nói chuyện cùng hắn đây. Thấy ta không phản ứng, hắn lại gõ cửa, vào đi, có việc sao? Hắn đi đến bên giường, nhưng không ngồi lên, hắn hôm nay vẫn duy trì khoảng cách với ta, không có động ta một phân hào. Ta nghĩ ta ngày hôm qua nói hắn bẩn đã làm bị thương hắn. Bất quá, như vậy cũng tốt, xác thực ta không muốn cùng hắn tiếp xúc tư chi. Trong lòng không được tự nhiên, ngươi hôm qua mới trở về. Hành trình nhất định vất vả. Ta giúp ngươi massage được không? Ta giật mình, hắn tại Thanh Lâu học được này nọ. Massage chính là một trong số đó. Trước kia hắn thường hay massage cho ta, nhưng là sau lại bận rộn. Lần massage cuối cùng là 4 năm về trước, thế cho nên ta đều đem chuyện hắn biết massage quên đi. Được rồi, ta xoay người nằm trên giường. Trước kia là thân thể xích lõa, hiện tại không tính thoát áo lót. Thực thoải mái, ta bất chi bất giác ngủ. Không biết hắn đi khi nào. Thời điểm tỉnh lại, cảm thấy cả người đều thư sướng. Tinh thần cũng đặc biệt hảo. Hôm nay muốn đi Vân An lão sư trên danh nghĩa. Còn muốn đưa lên lễ vật, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Thì thật tại mỗi nơi ta đặt chân, sẽ mua chút lễ vật cấp kỳ ngọc. Có ngọc bội sang quý cũng có hàng mây che lá chỉ mấy văn tiền. Ta không nặng giá trị, chỉ là hàm nghĩa kỷ niệm. Hắn không cùng ta lữ hành, cho nên ta tính toán sau khi trở về. Hảo hảo cùng hắn nói một chút chuyện cùng ngươi ta gặp được trên đường. Nhưng là hiện tại, đã không còn tâm tình tặng lễ vật cùng kể chuyện xưa. Này vật nhỏ, vẫn giang để trong thùng tại một góc hẻo lánh. Căn bản không có sách bao. Đại khái cũng không có cơ hội tống xuất đi. Ta rất muốn đối hắn hảo. Ánh mắt có chút nhiệt. Này hai ngày trên mặt tuy thật bình thường. Giống như trong lòng tuyệt không khó chịu. Kỳ thật ta không lừa được chính mình. Người có thể dùng thiên ngôn vạn ngữ để khuyên bảo người khác nhưng đối mặt chuyện của mình lại không thể khuyên bảo chính mình. Ta vẫn biết bản tính hắn, vẫn đối với ngày này có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại trong lòng ta, kia vẫn là khả năng mà thôi. Vẫn ôm hy vọng mình sẽ không thất vọng, thì thật ta vẫn kỳ vọng, thật sự gặp phải kết quả ta đã sớm đoán trước, mặc kệ ta đã chuẩn bị tâm lý nhiều năm, ta vẫn không chuẩn bị tốt. Vô luận là hắn đối với ta không tín nhiệm hay hắn phản bội trên thân thể đều làm ta khó chịu đòi mạng. Ta có thể thấy rõ nhưng không thể làm bản thân thấy dễ chịu. Kỳ Ngọc, quá khứ hắn không tin ta. Ta về sau cũng khó có thể tín nhiệm hắn. Lúc trước tuy biết bản tính hắn, cho dù hắn lơ đãng ta vẫn tin hắn đối với ta có cảm tình. Nhưng về sau... Cho dù ta tin hắn đối với ta có cảm tình cũng không thể tin hắn đối với ta trung thành. Không thể tin, cách chương.